buồn chán, phóng tâm, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng, là bậc thánh Thanh Văn đệ tử thứ tư của Đức Phật. Quả báu của bậc thánh nhân. Phàm tất cả mọi chúng sinh còn là phàm nhân, có đầy đủ 108 loại tham ái, 1500 loại phiền não, nên còn tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, không có kiếp chót cuối cùng là vô chung. Song chư bậc thánh nhân đã diệt tận được tham ái phiền não rồi, thì tử sinh luân hồi trong tam giới được hạn chế lại tùy theo mỗi bậc thánh nhân như sau. 1. Quả báu của bậc thánh nhập lưu. Bậc thánh nhập lưu là bậc thánh đã diệt tận được tà kiến trong bốn tham tâm hợp với tà kiến, và hoài nghi trong một si tâm hợp với hoài nghi. Kiếp hiện tại cho đến kiếp vị lai, năm bất thiện tâm này còn gọi là ác tâm, vĩnh viễn không còn làm khổ bậc thánh nhập lưu nữa. Bậc thánh nhập lưu sau khi chết chắc chắn không còn tái sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chỉ còn tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiện giới là cõi người, sáu cõi trời dục giới mà thôi. Bậc thánh nhập lưu có ba hạng: 1. Sát-tắc-khá-tú Bá-rá-má-sô-ta-pán-ná. Bậc thánh nhập lưu có năm pháp chủ, năng lực yếu, nên còn phải tái sinh kiếp sau làm người hoặc làm chư thiên cõi trời dục giới nhiều nhất bảy kiếp nữa. Đến kiếp thứ bảy thì chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 2. Khô lám khô lá sô ta pán ná. Bậc thánh nhập lưu có năm pháp chủ năng lực trung bình, nên còn phải tái sinh kiếp sau làm người hoặc làm chư thiên từ 2, 3, 5 kiếp nữa mới có thể trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 3. Ekha-bhi-chi-sô-ta-pán-ná. Bậc thánh nhập lưu có năm pháp chủ năng lực mạnh, nên chỉ còn tái sinh kiếp sau làm người hoặc làm chư thiên một kiếp nữa. Ngay trong kiếp ấy sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh nhập lưu đặc biệt. Trường hợp ngoại lệ có 7 vị thánh nhập lưu đặc biệt tái sinh hơn 7 kiếp như sau. 1. Phú Hộ Anatha Bín Đí Khá. 2. Bà Ví Sá Kha Má Ha Ú Pa Sí Ca. 3. Chư Thiên Chún Lá Rá Thá. 4. Chư Thiên Má Ha Rá Thá. 5. Chư Thiên Á Nê Khá Ván Ná. 6. Chư Thiên Na Gá Đá Tá. 7. Đức Vua Trời Sách Khá Hiện Tại. 7 bậc thánh nhập lưu này có phát nguyện muốn hưởng sự an lạc trong cõi trời, từ cõi dục giới đến các tầng trời sắc giới phạm thiên, cho đến tầng trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh là sắc cứu cánh thiên, mới trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn tại cõi trời sắc cứu cánh thiên, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 2. Quả báu của bậc thánh Nhất Lai. Bậc thánh Nhất Lai là bậc thánh đã diệt tận được sân loại thô trong sân tâm. Trong kiếp hiện tại, bậc thánh Nhất Lai không còn khổ do bởi sân tâm loại thô nữa. Bậc thánh Nhất Lai chỉ còn tái sinh làm người hoặc làm chư thiên một kiếp nữa mà thôi. Ngay trong kiếp ấy sẽ trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 3. Quả báu của bậc thánh Bất Lai. Bậc thánh Bất Lai là bậc thánh đã diệt tận được tham tâm không hợp tà kiến trong cõi dục giới và sân tâm loại vi tế không còn dư sót. Trong kiếp hiện tại, bậc thánh Bất Lai không còn khổ do bởi tham tâm trong cõi dục giới và sân tâm nữa. bậc thánh Bất Lai sau khi chết không còn tái sinh trở lại cõi dục giới, chỉ tái sinh lên cõi sắc giới phạm thiên mà thôi. Nếu bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm có năm pháp chủ: tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ, thì sẽ hóa sinh lên tầng trời sắc giới phạm thiên Sutta và Xá tịnh cư thiên. Có năm tầng trời theo năng lực của mỗi pháp chủ như sau: nếu bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có tính pháp chủ nhiều năng lực hơn bốn pháp chủ kia, thì đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh kiếp kế tiếp lên tầng trời Á Ví Ha vô phiền thiên, có tuổi thọ 1000 đại kiếp trái đất. 2. Nếu bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có tấn pháp chủ nhiều năng lực hơn bốn pháp chủ kia, thì đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh kiếp kế tiếp lên tầng trời Á Táp Bá vô nhiệt thiên, có tuổi thọ 2000 đại kiếp trái đất. 3. Nếu bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiền tâm có niệm pháp chủ nhiều năng lực hơn bốn pháp chủ kia, thì đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh kiếp kế tiếp lên tầng trời Xú Đá Xá thiện hiện thiên, có tuổi thọ 4000 đại kiếp trái đất. 4. Nếu bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có định pháp chủ nhiều năng lực hơn bốn pháp chủ kia, thì đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh kiếp kế tiếp lên tầng trời Xú Đá Si thiện kiến thiên, có tuổi thọ 8000 đại kiếp trái đất. 5. Nếu bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có tuệ pháp chủ nhiều năng lực hơn bốn pháp chủ kia, thì đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp ấy cho quả hóa sinh kiếp kế tiếp lên tầng trời A Ca Ni Tha sắc cứu cánh thiên, có tuổi thọ 16000 đại kiếp trái đất. Bậc thánh Bất Lai chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A La Hán tại cõi trời sắc giới phạm thiên Sutta và Xá ấy, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi tại cõi trời sắc giới phạm thiên ấy. Bậc thánh Bất Lai có năm hạng. 1. Án Tá Ra Bá Rí Niếp Ba Di. Bậc thánh Bất Lai sẽ trở thành bậc thánh A La Hán tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy, chưa đến một nửa tuổi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 2. Upa Hát Chá Bá Rí Niếp Ba Di. Bậc thánh Bất Lai sẽ trở thành bậc thánh A La Hán tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy, quá một nửa tuổi thọ của tầng trời ấy, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 3. Asán Khà Rá Bá Rí Niếp Ba Di. Bậc thánh Bất Lai không cần phải tinh tấn nhiều cũng trở thành bậc thánh A La Hán tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 4. Sán Khà Rá Bá Rí Niếp Ba Di. Bậc thánh Bất Lai cần phải tinh tấn mới trở thành bậc thánh A La Hán tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 5. Uttham Soto Akha Nithagami. Bậc thánh Bất Lai khi hết tuổi thọ trong tầng trời sắc giới bậc thấp, tuần tự tái sinh lên tầng trời sắc giới bậc cao, cho đến tầng trời sắc giới Akha Nitha tột đỉnh, chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A La Hán, rồi tịch diệt niết bàn tại tầng trời sắc giới Akha Nitha ấy, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 4. Quả báu của bậc thánh A-ra-hán. Bậc thánh A-ra-hán là bậc thánh cao thượng đã diệt tận được năm bất thiện tâm, ác tâm còn lại, đó là bốn tham tâm không hợp với tà kiến và một si tâm hợp với phóng tâm, nghĩa là tất cả mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót. Trong kiếp hiện tại, bậc thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn khổ tâm do phiền não nữa, chỉ còn khổ thân do quả của nghiệp cũ mà thôi. Ngay kiếp hiện tại, bậc thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh A-ra-hán có nhiều hạng. 1. Bậc thánh A-ra-hán Tê Ví Trá là bậc thánh A-ra-hán có tam minh là tiền kiếp minh, thiên nhãn minh và trầm luân tận minh. 2. Bậc thánh A-ra-hán Trá Lá Phính Nhá là bậc thánh A-ra-hán có lục thông, đa dạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tiền kiếp thông và trầm luân tận thông. 3. Bậc thánh A-ra-hán Chá Tú Bá Tí Sám Phí Đá Bá Phê Đá là bậc thánh A-ra-hán có tứ tuệ phân tích là nghĩa, nhân, phân tích, pháp, quả, phân tích, ngôn ngữ phân tích và ứng đối phân tích. 4. Bậc thánh A-ra-hán Ú Phá Tô Pha Gá Ví Mú Tá là bậc thánh A-ra-hán giải thoát bằng hai pháp hành là pháp hành thiền định chứng đắc đến bốn bậc thiền vô sắc giới và pháp hành thiền tuệ chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả. 5. Bậc thánh A-ra-hán Pánh Nhà Ví Mú Tá là bậc thánh A-ra-hán giải thoát bằng pháp hành thiền tuệ chứng đắc A-ra-hán thánh đạo, A-ra-hán thánh quả, còn gọi là bậc thánh A-ra-hán Sút Khá Ví Bát Xá Khá, là bậc thánh nhân không thực hành pháp hành thiền định trước, không chứng đắc bậc thiền nào, chỉ thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Chư bậc thánh A-ra-hán có sự khác biệt nhau về trí tuệ, thần thông trong kiếp hiện tại. Đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt niết bàn rồi thì hoàn toàn không có sự khác biệt nhau, đều giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Bậc thánh Thành Văn Giác. Trong Phật giáo, bậc thánh Thành Văn Giác có ba thứ bậc. 1. Bậc thánh Tối Thượng Thành Văn Giác. 2. Bậc thánh Đại Thành Văn Giác. 3. Bậc thánh Thành Văn Giác Hạng Thường. 1. Vị thánh Tối Thượng Thành Văn Giác như thế nào? Để trở thành vị thánh Tối Thượng Thành Văn Giác thì vị Bồ Tát ấy phát nguyện muốn trở thành bậc thánh Tối Thượng Thành Văn Giác, rồi tạo 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ. Khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, vị Bồ Tát ấy cần phải đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, bạch với Đức Phật biết rõ ý nguyện muốn trở thành vị thánh Tối Thượng Thành Văn Giác của Đức Phật trong thời vị lai. Đức Phật suy xét thấy vị Bồ Tát ấy hội đủ các chi pháp để trở thành vị thánh Tối Thượng Thành Văn Giác, thì Đức Phật thọ ký xác định thời gian còn lại một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất và Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Bắt đầu từ kiếp ấy, vị Bồ Tát ấy trở thành vị Bồ Tát Tối Thượng Thành Văn Giác. Vị Bồ Tát Tối Thượng Thành Văn Giác ấy tiếp tục thực hành 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn suốt trong khoảng thời gian một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, chờ đến khi Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy xuất hiện trên thế gian. Vị Bồ Tát Tối Thượng Thành Văn Giác ấy cần phải đến hầu đảnh lễ Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật ấy, rồi xin phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật ấy. Sau khi trở thành tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông. Trong dịp Đức Phật chủ trì hội chúng chư thánh Thanh Văn đệ tử, Đức Phật tuyên dương vị thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác ấy giữa chư thánh Thanh Văn đệ tử, đúng theo sở nguyện của vị thánh Tối Thượng Thanh Văn đệ tử đã phát nguyện và đã được Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời kỳ quá khứ thọ ký. Mỗi Đức Phật Chánh Đẳng Giác chỉ có hai vị thánh Tối Thượng Thanh Văn Giác mà thôi.